giới nhận cúng dường hơn một bữa ăn. Giải thích tổng quát: đây là cộng giới tỳ kheo đồng phạm đại thừa đồng học. Luật Nhiếp nói: do việc ăn ngủ quá hạn chuốc lấy sự cơ hiềm của người đời nên Phật cấm chế. Giới này gồm hai duyên kết hợp. Duyên khởi: bấy giờ Đức Phật tại vườn Cấp Cô Độc, khi ấy ở nước Câu Tắc La có một thôn không có trú xứ, nên cư sĩ xây cất trụ xứ cho tỳ kheo nghỉ ngủ. Nếu tỳ kheo đến ngủ nghỉ tại trụ xứ này sẽ được cúng dường một bữa ăn. Nhóm sáu thầy tỳ kheo thường lui tới nơi này ngủ lại một đêm, được cúng dường thức ăn vật uống ngon ngọt, bèn ở lại thêm đêm thứ hai lại được cúng thức ăn ngon. Do vậy sáu thầy định ở lại luôn nơi trụ xứ này để được dùng thức ăn ngon. Cư sĩ cơ hiềm, các tỳ kheo bạch Phật, ngài quở trách và kết giới. Sau đó ngài Xá Lợi Phất đi giáo hóa trên trụ xứ này bị bệnh. Ngài nghĩ Đức Phật đã chế giới cấm nên không dám ở nán lại, phải gắng gượng ra đi. Do vậy bệnh thêm nặng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy cho phép tỳ kheo bệnh nhận quá một bữa ăn. Giới của ni đồng chế. Giới tướng: nếu tỳ kheo ni có xin thí chủ cúng dường một bữa ăn, nếu tỳ kheo ni không bệnh được nhận một bữa, nếu nhận hơn phạm ba vật đề. Giải nghĩa: luật dạy nơi cúng một bữa ăn là ngủ tại nơi ấy một đêm thì được ăn ít nhất là bữa cơm đúng ngọ. Bệnh là rời nơi đó thì bệnh nặng thêm. Luật Thập Tụng nói bệnh ít nhất là bị lá tre quẹt ngang làm sứt trầy da chảy máu. Không bệnh mà thọ quá là phạm tội. Định tội: tướng phạm của giới này là nếu tỳ kheo ni không bệnh ở nơi kia nhận một bữa ăn, nếu nhận quá thì mỗi một miếng nuốt là phạm một tội ba vật đề. Ngoài trừ việc ăn, nếu nhận các món như áo lót, dầu đốt đèn, dầu thoa chân, thảy đều phạm tội đột kiết la. Luật Nhiếp dạy: ngủ nơi đây mà ăn nơi kia phạm tội ác tác, nếu ngủ chỗ khác mà đến ăn chỗ này phạm ba vật đề. Giới đây đủ ba điều kiện mới thành tội này: một, không có bệnh; hai, nhận hơn một bữa ăn; ba, thức ăn đã nuốt qua khỏi cổ. Chế chung: tỳ kheo phạm ba vật đề đồng chế đồng học, thức xoa mana sa di sa di ni phạm đột kiết la, đây gọi là phạm. Khai duyên: không phạm là ngủ một đêm, hôm sau nhận thức ăn cúng dường một bữa, bị bệnh phải ở lại thêm nhận thêm thức ăn, hoặc cư sĩ mời cô cứ ở lại con sẽ cúng dường thức ăn. Chúng con vì ni chúng đệ tử Phật xây cất nhà ngủ nghỉ này và cúng dường các thức ăn uống. Nếu quý cô đệ tử Phật không nhận, con sẽ cúng dường người khác, hoặc thí chủ lần lượt mời cúng dường thức ăn, hoặc con gái, chị, em gái, vợ con chủ nhà lần lượt mời ăn, hoặc gặp các nạn duyên xảy ra buộc phải ở lại nhận ăn quá một bữa, và ban đầu khi Phật chưa chế giới.